Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, trao đổi. Là bởi vì cái gì? Nghe dâu y vừa nói như vậy, Trần Phàm trong lòng đột nhiên động một cái, nhớ lại ngày đó từ Úc trở lại Los Angeles sau đó. Kristen tới đón mình một màn kia, bởi vì là Kristen, không. Là chính ta quyết định. Dâu y miễn cưỡng cười một chút. Ta biết làm ra cái quyết định này rất khó. Nhưng là ở đâu ta có thể chuyên tâm học tập chữa bệnh hộ lý. Nơi đó là tốt nhất học y đại học không phải sao? Ta muốn cho mình có thể là ngươi làm nhiều một ít gì. Trần Phàm giang tay ra. Được rồi. Dâu y, ta biết ngươi quyết định. Nhưng là ta muốn cho ngươi biết là ta cần ngươi ở bất cứ lúc nào. Ta biết, chân, dâu y không nhịn được tiến lên rời hai bộ, hai tay vòng ở chân phàm eo, nhón chân lên, hôn môi chân phàm môi, chờ ta sẽ trở lại, đoạn này thời gian, Julia sẽ thay thế ta vị trí, nhưng là, nàng có thể cũng sẽ không quá lâu, nàng phải hoàn thành mình học nghiệp, sẽ rất ít có thời gian lại làm cái này, người phải lại tìm một người giúp. Dâu y buông chân phàm, tựa như hạ quyết tâm thật lớn, cho xe chạy, rời đi, xe hơi dừng ở cửa nhà, dâu y xuống xe, có chút thất hồn lạc phách vào phòng, Mr. Willie đang ở trong phòng khách xem TV, thấy dâu y dáng vẻ, không khỏi mím môi một cái, người nói với hắn, Mr. Willie nghiêng đầu hỏi một câu, đúng vậy, ba, ta nói, ta sẽ đi tới bang North Carolina. Dâu y uể oải ngồi ở trên ghế salon, khoảng cách Mr. Willie xa xa, đây là chính ngươi quyết định, ngươi phải thật tốt suy tính một chút, để cho bản thân có đoạn thời gian tới suy nghĩ một chút, rốt cuộc muốn như thế nào xử lý và chân quan hệ. Ta biết, ta sớm quyết định, ta sẽ trở lại, ba không cần cùng ta nói gì, ta biết mình đang làm gì, ta mệt mỏi, cần nghỉ ngơi. Dâu y vừa nói, đứng lên xoay người đi ngay gian phòng của mình. Con gái có thể hay không có vấn đề. Mrs. Willie nhìn dâu y đến gần gian phòng. Có chút bất an hỏi Willie. Nàng phải học sẽ giải quyết những vấn đề này. Chúng ta bất quá là cho nàng một ít đề nghị. Có lẽ khoảng cách sẽ để cho nàng thấy rõ ràng một ít chuyện tình. Dĩ nhiên, nếu như nàng thật rất để ý mà nói. Ta muốn nàng sẽ có mình quyết định. Người thích chân. Đúng vậy. Ta thích hắn. Rất chàng trai tốt. Mr. Willie cười một tiếng. Nhưng là ta càng thích rượu của hắn. Cho ta đem bình kia rượu lấy tới. Ta phải một ly. Ngày thứ hai. Dâu y quả nhiên cũng không đến. Là Julia đang xử lý. Hey. Julia. Trần Phàm chào hỏi. Dâu y nàng. Chấm ngoặc kép. Nàng ngày hôm nay liền rời đi. Các ngươi xảy ra vấn đề gì? Julia nhìn xem Trần Phàm. Ta biết nàng thích ngươi. Nhưng là đây là chuyện gì xảy ra? Ta không biết. Trần Phàm một mặt nói. Một mặt dừng lại đứng ở Julia trước mặt. Cách một cái bàn. Có thể là bởi vì là Kristen đi. Ngày đó. Thôi. Ta cũng không nói rõ ràng. Đúng rồi. Ngươi còn có thể làm bao lâu? Một tháng. Ta cho hết thành ta học nghiệp. Dĩ nhiên, nếu như ta lấy được rồi bằng, người sẽ tiếp tục mời ta sao? Đây là phần tốt công tác, tiền lương khá vô cùng, còn không khổ cực, Julia cười. Dĩ nhiên, nhưng là trước lúc này, ta phải tìm được một cái thay người ngươi. Chúc ta may mắn đi. Trần Phàm vừa nói liền hướng mình phòng làm việc đi. Lúc này, hẹn trước bệnh nhân đã đến. Hey, ngươi là ai? Ngày hôm qua ở chỗ này cô nương đâu? Fisher cũng đi tới phòng khám bệnh. Hắn thấy đạo trần trên đài Julia. Không khỏi ngạc nhiên nói một tiếng. Bắt đầu từ hôm nay. Ta thay thế hắn. Xin hỏi ngài có hẹn trước không? Julia mỉm cười. Đúng vậy. Ta hẹn trước qua. Bất quá ngươi so với hôm qua cô nương đẹp hơn một chút. Còn có. Cười ngọt hơn đẹp một chút. Ta thích ngươi như vậy. Fisher dùng ngón tay chỉ Julia. Ngày hôm qua cô nương kia là bạn của ta. Julia cười hì hì, muốn cho nàng biết ngày hôm nay ngươi nói những lời này sao? Ta tin tưởng nàng sẽ rất có hứng thú, nói không chừng sẽ còn ở ngươi cái mông mập đi lên ở trên một cước. Nói xong lời cuối cùng, còn hướng về phía Fisher quyến rũ nháy nháy mắt. Trời, ta nói thật còn sẽ gặp báo ứng sao? Đây thật là không công bình. Fisher bất mãn lẩm bẩm trước, sau đó chuẩn bị đi ngồi xuống. James Fisher tiên sinh, Julia nghi hoặc nhìn Fisher, sau đó lộ ra vẻ tươi cười. Đây là ngươi tên chữ sao? Đến ngươi, Fisher tiên sinh. Nàng cố ý đem phía sau họ đọc rất nặng, nghe giống như là làm kỳ quái vậy. Là ta, là ta. Fisher nhanh chóng giơ tay, còn không có ngồi xuống muốn đứng lên. Hắn cảm thấy tương đối cố hết sức, thiếu chút nữa thì phải đặt mông ngồi dưới đất. Cái này làm cho Julia lại không nhịn được bụng miệng, đi vào chân phàm phòng làm việc. Một bản mới to lớn hơn nữa giải thích đào màu đỏ chiếc ghế gỗ bày ở trên bàn làm việc trước mặt. Chân phàm chỉ, tỏ ý hắn ngồi xuống. Thật xin lỗi, ngày hôm qua ta không phải là cố ý. Fisher thấy cái thanh này to lớn cái ghế, cũng có chút ngại quá. Ta sẽ cho ngươi bồi thường. Thật, bất quá ngày hôm qua ngài châm cứu thật đúng là rất thoải mái. Ngày hôm qua khẩu vị như thế nào? Chân phàm cười hỏi một câu. Khá vô cùng, ngày hôm qua bữa ăn tối, chỉ là pizza ta sẽ phải 3 phần. Còn có coca, ta thích đồ chơi kia. Dĩ nhiên ta còn chuẩn bị bánh ngọt cùng kem. Chân phàm không khỏi trong dạ dày một hồi sôi trào. Đây đều là thực phẩm rác rưởi. Khó trách người này có thể có mập như vậy. Ta còn chuẩn bị thức ăn đêm. Gà chiên cùng tiểu điểm bánh. Fisher nhún vai. Ừ, chính là những thứ này. Không biết tại sao, ta luôn là cảm giác được rất đói. Ta nghĩ tới tiết thực tới. Nhưng là, ai có thể không tiếc những thức ăn ngon kia đâu. Được rồi, Fisher tiên sinh. Ta ngày hôm nay còn phải cho ghim ngươi một lần kim. Nhưng là trọng yếu nhất chính là ngươi phải dựa theo ta yêu cầu tới uống một ít thuốc bắc. Có thể sẽ rất đắng. Dĩ nhiên thêm chút đường cũng có thể. Vậy đối với ngươi giảm cân rất trọng yếu. Nếu ngươi muốn ăn, như vậy thì buông ra ăn. Đây đối với ta cho ngươi chỉ định giảm cân kế hoạch không có mâu thuẫn. Trời, ta cũng biết ngươi sẽ tìm được biện pháp. Fisher kinh ngạc vui mừng kêu thành tiếng. Phải biết mỗi một giảm cân người cũng không hy vọng mượn tiết thực tới giảm cân. Dẫu sao bọn họ đều là một ít tham ăn. Để cho tham ăn giảm cân, giống như là để cho ghiền quân tử giới độc vậy. Vậy phải có bao nhiêu khó khăn? Chỉ cần có một tia một hào không tiết thực là có thể giảm cân có khả năng. Bọn họ thì sẽ không chút do dự đi thử nghiệm. Tin tưởng ta, ta bảo đảm, 10 ngày sau, người sẽ gầy xuống một vòng lớn. Chân phàm cười một tiếng. Dĩ nhiên, cái ghế này, ta thì không cần lại bày ở chỗ này. Ta phải cho ngươi đổi một cái nhỏ. Dĩ nhiên, ta tin được ngươi. Chân, ngươi là anh hùng. Ta ở trong TV thấy qua. Fisher nói thề chân thành. Người Mỹ sùng bái anh hùng hoặc giả là thật. Nhưng là Fisher thật đúng là ôm một đường hy vọng. Cho Fisher chữa trị, chân phàm cũng dùng một ít tâm tư. Vừa có thể ăn, vẫn có thể giảm cân. Phải để cho dạ dày của hắn thời khắc thuộc về trạng thái bão hòa. Hơn nữa còn muốn không ngừng héo rút xuống. Đạt tới người bình thường trình độ. Thật ra thì trong trung y mặt sớm đã có đối với giảm cân ứng dụng toa thuốc. Chỉ bất quá đại đa số đều đặt ở ức chế thèm ăn. Bài tiết thông suốt chờ một ít thông thường thủ pháp phía trên. Dùng châm cứu thăng bằng âm dương. Điều chỉnh tạng phủ, vận hành khí huyết, khai thông kinh lạc, sau đó dùng dược vật khống chế dạ dày trơn nhãn cơ tác dụng. Mà khống chế dạ dày trơn nhãn cơ, nhất định phải điều chỉnh tốt dạ dày tự chủ hệ thống thần kinh cùng trong máu hà ngươi lừa gạt. Châm cứu điều chỉnh hệ thống thần kinh, dược vật điều chỉnh trong máu hà ngươi lừa gạt. Tiến hành song song, đây là chân phàm lập ra giảm cân trong kế hoạch hữu hiệu nhất bộ phận. Ngày mai tới nữa, hơn nữa cho ta viết một phần ngươi thực đơn ngày hôm nay. Ta phải biết ngươi mỗi ngày đều sẽ ăn chút gì. Dĩ nhiên đây không phải là hạn chế ý ngươi. Trần Phàm đưa Fisher đi ra. Đối với hắn dặn dò. Ta biết, ta cũng biết ngươi là tốt nhất. Fisher chút nào không keo kiệt tiếc mình lời ca ngợi. Hắn từ từ di chuyển thân thể. Sau đó thấy đạo trần đài Julia. Lại ngoác cười nói. Hey, người đẹp. Ta vẫn là cho rằng ngươi so với hôm qua cô nương kia đẹp. Cảm ơn. Rửa sạch sẽ chuẩn bị ai đá đi. Fisher tiên sinh. Julia hướng về phía hắn liếc mắt. Julie, đây cũng không phải là chúng ta đối đãi khách hàng thái độ. Coi chừng ta trừ tiền lương ngươi. Trần Phàm làm như có thật hướng về phía Julia uy hiếp. Không, không, ta thích như vậy cô gái nhanh mồm nhanh miệng. Fisher nhanh chóng khoát tay. Nếu quả thật phải nói có lỗi gì mà nói. Đó cũng là ta phạm sai. Làm ơn, đây chỉ là một đùa giỡn. Bác sĩ Trần, ta biết, đây là một đùa giỡn. Trần Phàm nhún vai một cái. Giang tay ra cũng cười. Mới vừa rồi ta cũng là nói đùa. Fisher tiên sinh, tạm biệt. Vừa nói liền xoay người. Hướng mình phòng làm việc đi tới. Fisher sững sốt một chút. Sau đó nhìn Julia nhô lên bả vai. Người chắc chắn hắn là nói thật. Thành thói quen. Julia cũng nhô lên bả vai. Dĩ nhiên ngươi cũng có thể nghiêm túc. Cái này có thể thấy được ngươi biết bao muốn cho hắn trừ đi ta tiền lương. Tạm biệt Fisher tiên sinh. Tạm biệt, nha. Đây có điểm không công bình. Ngươi biết ta tên chữ. Nhưng là ta nhưng không biết ngươi. Tối thiểu, làm là trao đổi. Ngươi phải nói cho ta. Cô gái xinh đẹp. Fisher cười hì hì. Julia Foreman. Ta tên chữ. Nhớ kỹ. Gặp lại. Julia. Fisher hài lòng rời đi. Đến khi chừng 3 giờ chiều. Bệnh nhân đã toàn bộ rời đi. Trần Phàm đi ra. Nhìn Julia liền cười. Cười cái gì? Julia Foreman. Ta tên chữ. Nhớ kỹ. Trần Phàm học Julia mạnh trêu chọc. Julia mặt đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn Trần Phàm. Sau đó liền kêu lớn một tiếng. Này, Trần, người mới vừa rồi nghe lén ta. Trời, ngươi tại sao có thể như vậy làm? Không, ta có thể không phải cố ý. Là ngươi thanh âm quá lớn một chút. Được rồi, ta thanh âm quá lớn một chút. Vậy thì thế nào? Ta tình nguyện nói cho Fisher. Tạm biệt Trần. Julia một say người liền muốn rời đi. Hắn thích ngươi. Julia. Trần Phàm ở Julia sau lưng lớn tiếng nói một câu. Ta đã sớm nhìn ra. Từ hắn vụng về nịnh nọt xem ra. Hắn chính là như vậy. Ngươi chẳng lẽ cho rằng ta sẽ thích người như vậy? Nhìn vậy một da dày thịt béo. Sau đó liền muốn dùng nướng cái giá đem hắn một mảnh cắt đi. Dính vào nước sốt. Sau đó vừa hưởng thụ bang California ánh mặt trời. Julia mang châm chọc giọng. Xoay người nhìn Trần Phàm mang ánh mắt khiêu khích. Nói như vậy Fisher có phải hay không có chút khác bạc. Trần Phàm khóa kỹ cửa. Đi tới. Cùng Julia sóng vai chung một chỗ. Hắn bất quá là thích ngươi. Mà ta bất quá là đem hắn ý tưởng nói ra mà thôi. Được rồi. Trần. Julia giơ hai tay lên. Đừng nữa cùng ta nói tới Fisher bất kỳ tương quan đề tài. Ta không muốn biết. Cũng không muốn chen vào. Biết chưa? Biết. Trần Phàm cũng giơ tay lên. Ta bảo đảm. Nhưng là Julia. Nếu như ngươi sau này có bất kỳ dâu y tin tức. Ta hy vọng ngươi có thể nói cho ta. Cho dù nàng sẽ không để cho ngươi nói. Tất cả. Đây coi là cái gì? Trao đổi. Không. Là khẩn cầu. Trần Phàm hì hì cười lên. Nếu như ngươi phải nói trao đổi mà nói. Ta cũng không hề phản đối. Vừa nói một bên xoay người bỏ chạy đi. Đúng là điên. Julia nhìn Trần Phàm hình bóng. Không khỏi tự mình oán trách. Ta muốn ta đúng là điên. Lại còn nói với hắn trao đổi. Ta có thể cái gì cũng không làm. Cái này tên khốn kiếp. Con vất tơ dung kiều cầu khen thưởng dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.